Kiếp Thiên Vận, chương 346, bị thương. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Bà ngoại ngươi còn sống? Ta hoảng sợ hỏi tới. Nhanh chóng theo trong ba lô lấy ra dự bị chữa thương phấn. Vùng đến trên vết thương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thuốc này đi theo vết thương sát muối, mang đến một trận co rút đau đớn, không bằng ta hiện ở trong lòng đau nhức. Bà ngoại thật còn đang lay lắt thèm thở chống cự huyết vân quan. Bà ngoại, ta lại hô một câu, nước mắt không chịu được bừng lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huyết vân quan một trận trầm mặc. Đưa tang quỷ vương bỗng nhiên về tới trong đội ngũ. Nóng nảy trong lòng không cách nào ngôn ngữ. Hết thảy bắt đầu cũng là vì cứu trở về bà ngoại. Nhưng bây giờ ta lại ngay cả bên cạnh nàng quỷ vương đều đánh không lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huyết vân quan lại trở nên mạnh hơn. Đưa tang vô số mãnh quỷ đều thành quỷ vương. Mà ta còn đang nhập đạo kỳ trước bồi hồi. Lại tiếp tục như thế, ta nhập đạo về sau, các nàng có lẽ lại thăng cấp, cái này liên tục không ngừng tuần hoàn ác tính, bà ngoại chỉ sợ rốt cuộc cứu không ra ngoài. Bà ngoại, ta nên làm cái gì? Ta muốn như thế nào mới có thể đem ngươi cứu ra? Ô ô, ta quá ngu ngốc, liền nói đều không có vào. Ta nhìn trầm mặc huyết vân quan, nhịn không được nghẹn ngào nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hài tử, ngoan, người không ngu ngốc, chỉ là huyết vân quan quá mạnh chút. Liền bà ngoại đều không thể bài trừ nó cấm chế. Huống chi là ngươi, bà ngoại không có việc gì. Ngươi khởi động đại trận, suy yếu lực lượng của nó. Bà ngoại còn có thể lại chống đỡ một trận. Quan tài bên trong truyền đến bà ngoại thanh âm yếu ớt. So với lần trước dẫn phượng trấn lúc, thanh âm nhỏ yếu rất nhiều. Bà ngoại không chịu nổi. Nàng là đang an ủi ta à, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bà ngoại, ta gặp qua Chu Tuyền. Nàng so ta còn lợi hại hơn. Lần trước nàng cũng tới. Có thể ta không biết nàng chính là Thành Hoàng. Ta có phải là có thể liên hợp nàng cùng đi cứu ngươi? Ta nhìn huyết vân quan bất động, trong tay tung xuống một đống mượn đường âm dương pháp khí. Ngón tay nhanh chóng đánh lên pháp quyết, bóp lấy sau cùng một cái chú ngữ. Chỉ cần huyết vân quan lại bạo động một lần, ta lập tức mượn đường âm dương. Đông, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thùng thùng, quan tài đụng phải tranh cãi cột, vang lên quỷ dị thanh âm. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Không nên gấp gáp, hấp thu lần trước giáo huấn. Không có hoàn toàn chắc chắn đừng lại tới. Đi thôi, đi mau, bà ngoại thở dài nói. Nhìn xem huyết vân quan run run đến càng ngày càng kịch liệt. Ta sắc mặt tái nhợt, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Vội vàng nói ra, bà ngoại, ta tìm được huyết vân quan sách cổ. Ta biết huyết vân quan bí mật, ta đến tiến quan tài lấp quan tài. Người tới cứu ta có được hay không? Ta thật, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hài tử, người không thể vào tới, không thể lấp quan tài. Đi, khanh khách, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lời còn chưa nói hết, tức phụ tỷ tỷ liền bỗng nhiên kéo góc áo của ta. Ta lưng ở phía sau ngón tay hợp lại, mượn đường âm dương, lọt vào âm phủ, đứng tại mênh mông bát ngát hoang mạc. Ta chán nản ngồi ngay đó. Thời khắc mấu chốt, trận thạch vẫn là khởi động. Huyết vân quan lực lượng cường đại cũng cho tạm thời áp chế xuống tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể bà ngoại vẫn không thể nào cứu ra. Bà ngoại không cho ta lấp quan tài. Ta không biết ra tại mục đích gì, nhưng bây giờ ta chỉ có thể trở về hỏi Mục Phong Bạch. Có lẽ chỉ có hắn biết một ít chuyện. Nơi này là khối thứ 4 trận thạch phía dưới âm phủ. Tích Quân mẹ cách nơi này còn tương đương xa xôi. Ta gọi ra Xuân Hoa Thu Nguyệt. Hướng phía Giang Long thôn phương hướng tiến lên. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Một đường bôn ba. Chung quanh quỷ ảnh đều không có nửa cái. Tử trấn quỷ vật đông đảo. Nhưng phía dưới âm phủ ngược lại vô cùng an tĩnh. Lần nữa mượn đường thời điểm. Đã là Giang Long thôn bên ngoài đường núi sông nhỏ. Ta theo đáy nước bơi lên đến. Tung ra trên quần áo vệt nước. Nhìn về phía bầu trời. Đã là trời đã sáng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đang chuẩn bị lên đường rời đi. Lại nhìn thấy một cỗ thi thể nằm ở trên bờ. Nhìn xem quần áo trang điểm. Đây không phải Phương Nguyệt Uyển à. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ta vội vàng đi tới. Chuẩn bị dò xét hơi thở của nàng. Nhìn xem có hay không còn sống. Vừa vươn tay chạm đến nàng người bên trong vị trí. Lại cho nàng bắt lại. Người muốn làm gì? Phương Nguyệt Uyển mở to tú mắt. Tức giận đến chừng ta một chút. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ta coi là. Ta rút ra tay. Phương Nguyệt Uyển lúc này mới buông ra. Cho là ta chết đi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đã không chết. Vậy thì đi thôi. Ta chỉ là kỳ quái ngươi tại sao không có nửa điểm người sống khí tức. Nữ nhân này. Vừa rồi kia như có như không hô hấp. Ai biết ngươi sống hay chết. Mỗi cái đạo môn đều có chính mình pháp thuật. Phương Nguyệt Uyển nói. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ta buông tay. Quay người liền rời đi nơi này. Dù sao từ nhỏ liền tại phụ cận lớn lên. Nhìn xuống địa hình. Ta liền biết nơi này cách lấy Giang Long thôn đã không xa. Ta cùng Phương Nguyệt Uyển không có gì tốt giao lưu. Lúc này nói ra. Ta đi. Người yêu ngủ ở đây phát hiện tiếp tục đi. Ta lạc đường. Phương Nguyệt Uyển nói. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ta không để ý nàng. Nơi này là một chỗ rừng sâu núi thẳm một bên. Bỏ lên trên tiểu đạo. Mới là một đường thông hướng Giang Long thôn. Phương Nguyệt Uyển cũng không biết làm sao liền chạy xuống bờ sông. Đoán chừng là ban đêm không cẩn thận. Đi sai bước nhầm cho lăn xuống tới. Nhìn nàng trên quần áo không ít vết chảy. Tình huống cùng ta suy đoán không sai biệt lắm. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn ta không có phản ứng nàng. Phương Nguyệt Uyển ngược lại yên tâm đi theo ta đằng sau. Ta không nói một lời. Tự hành về tới Giang Long thôn. Đêm qua một trận mưa lớn. Đường núi lầy lội không chịu nổi. Xác thực rất dễ dàng trượt chân. Nhiều lần ta đều muốn đỡ bên cạnh vách núi đi qua. Cho nên chớ nói chi là Phương Nguyệt Uyển. Một lần qua vách núi lúc. Nàng toàn bộ kém chút liền lăn rơi xuống vách núi. Cũng may ta tay mắt lanh lẹ. Đem nàng kéo lại. Mới may mắn thoát khỏi tại khó. Bất quá y phục của nàng cũng triệt để cho dán thành màu vàng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đến Giang Long thôn. Nhìn thời gian đã là buổi sáng. Điểm. Mấy cái đóng giữ huyền cảnh nhìn thấy chúng ta hai. Đều có chút ngoài ý muốn. Vội vàng chạy tới báo tin. Chỉ chốc lát. Trương Đống Lương cùng Hoàng Đạo Tam liền chạy tới đón tiếp. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Mục lão tiền bối đâu? À, đúng. Lý Phá Hiểu tiểu tử này ra sao? Ta tùy miệng hỏi. Ngươi còn có tâm tình quan tâm người khác? Chấm. Trương Đống Lương trên dưới nhìn ta một chút. Vươn tay lật ra ngực ta y phục rách dưới. Hút vào một ngụm khí lạnh. Nha, tiểu tử ngươi bị thương. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Dùng qua rồi thuốc, dán mấy chương băng dán cá nhân. Tuy nói cho quỷ bắt được, nhưng âm khí đối ta không có ảnh hưởng gì. Toàn bộ đều sẽ cho ta hấp thu hết. Dù sao ta xây quỷ đạo, đổi những người khác đã sớm chết. Mục lão tiền bối trong thôn đâu? Một đêm đều đang đợi tin tức của ngươi. Lý Phá Hiểu tỉnh lại. Hai chân đều không có đứng vững liền muốn tiến Tiểu Nghĩa thôn. Tiểu tử này thật ngông cuồng. Cho Trương ca đánh bất tỉnh sai người đưa huyện bệnh viện. Hoàng Đạo Tam nói Lý Phá Hiểu. Nhíu nhíu mày. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. A, gia hỏa này luôn luôn dạng này. Ta dần dần cũng phải thăm dò Lý Phá Hiểu hành vi quy luật. Tiểu tử này gặp được hàng yêu trừ ma chuyện tốt, bình thường đủ khả năng khẳng định trở về nhảy nhót một hồi. Dưới đáy nước lưới cho người ta mở ra lỗ lớn, không huyền môn người dự định dùng cái này làm lén qua điểm. Ra vào dẫn Phượng Trấn làm chuyện xấu, ta nhắc nhở, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trương Đống Lương trầm ngâm một hồi. Liền kêu mấy cái huyền cảnh mang theo công cụ đi sửa chữa. Nơi này lưới sắt đều là huyền cảnh cản. Sửa chữa không khó. Vị này là khụ khụ khục. Trương Đống Lương trên dưới đánh giá một chút Phương Nguyệt Uyển. Lại quay đầu nhìn về phía ta. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Dẫn Phượng Trấn trong gia đều không phải người bình thường. Nữ tử này rất nhanh đưa tới chú ý của hắn. Ta nghĩ nghĩ, hỏi lại lên Phương Nguyệt Uyển đến. Phương Nguyệt Uyển, người hai cái sư đệ đâu? Ta làm sao biết? Phương Nguyệt Uyển trong lòng giật mình. Cho là ta muốn đem thân phận của nàng nói ra. Trong mắt lập tức một trận cầu khẩn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trương lão, cái này là bằng hữu ta. Trước đó là không huyền môn đệ tử. Hiện tại đã không làm. Người đối không huyền môn có nghi vấn gì đều có thể đến hỏi nàng. Bất quá cho ta cái mặt mũi. Coi như ta thiếu ân tình của ngươi. Hỏi xong lời nói liền thả nàng rời đi. Đừng làm khó nàng được sao. Ta nhìn về phía Trương Đống Lương. Phương Nguyệt Uyển biết không ít không huyền môn sự tình. Chỉ cần là đánh huyết vân quan cùng dẫn Phượng Trấn chủ ý, đều phải thanh tràng ra ngoài. Không huyền môn chuyện đến lộ ra ánh sáng ra. Nếu không cho các nàng không huyền loay hoay xuống dưới. Ta cứu bà ngoại kế hoạch có lẽ chịu lấy ngăn. Không có vấn đề. Đã thối lui ra khỏi không huyền môn. Chúng ta tất nhiên sẽ không truy cứu nàng chuyện. Trương Đống Lương đáp ứng xuống. Sau đó cùng Hoàng Đạo Tam mang theo Phương Nguyệt Uyển đi thì ra an trí Lý Phá Hiểu quầy bán quả vặt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta thì đi trước đó nghỉ ngơi địa phương. Vừa tới cửa, Mục Phong Bạch liền xuất hiện ở trước mắt ta. Lão đầu tử này xuất quỷ nhập thần. Quái cũng dọa người, người nhiệm vụ hoàn thành rất khá. Bốn khối trận thạch đều cất đặt tốt. Vừa vặn rất tốt giống có điểm gì là lạ. Có phải là xảy ra vấn đề gì? Trận này tại sao không có ta tính toán mạnh như vậy đâu? Mục Phong Bạch hơi nghi hoặc một chút hỏi ta. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ta không có nửa điểm giấu giếm. Đem theo tiến vào dẫn Phượng Trấn. Còn có tao ngộ không huyền môn sự tình nói một lần. Liền trước đó trận thạch cho người ta phá hư chuyện cũng nói ra. Mục Phong Bạch một bên nghe, một bên gật đầu, gặp được không tỉ mỉ địa phương. Liền từng cái hỏi ý ta. Sau đó không để ý hình tượng cầm một đầu nhánh cây. Ngồi xổm trên mặt đất tính toán. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nửa ngày ta không thấy được hắn lên tiếng. Cũng không dám quấy rầy hắn. Liền ở bên cạnh nhìn hắn chữ như gà bới. Ước chừng nửa giờ sau. Thực sự nhàm chán ta mở ra điện thoại. Vừa khởi động máy. Điện thoại của ta liền vang lên. Mắt nhìn điện thoại. Là Hạ Thụy Trạch. Hạ Nhất Thiên. Ta đánh ngươi mấy cái điện thoại. Có hay không tại Đại Long huyện. Có rảnh đi làm hạ giám định nha. Đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng ôn hòa. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ta nghĩ nghĩ. Nói ra. Tốt. Ta còn có chút sự tình. Xế chiều hôm nay ta trở về rồi nói sau. Được rồi. đến bây giờ đang ở Đại Long huyện chờ ngươi. Ngươi đã đến nhớ kỹ điện thoại cho ta. Hạ Thụy Trạch nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói xong ta cúp điện thoại. Nhưng lật nhìn điện thoại tin tức, lại xuất hiện rất nhiều mẹ điện thoại cùng Úc Tiểu Tuyết tin nhắn. Ta có dự cảm không lành. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.